Chương 301, mở đờ xạ. Chương 301, mở đờ xạ được rồi. Đem xạ cụ dạ hố cũng viết lên cảm tạ 1649-248-781. Người tiết tháo đã thiếu phí khen thưởng ngày hôm qua dường như có người thưởng ta một vê đúc điểm. Thế nhưng đúng dùng điện thoại di động khen thưởng. Ta không biết là người nào. Xem khen thưởng bảng chắc là gọi lớn ngu. Cảm tạ khen thưởng dấu dò kỳ cho mình ra chỉ ma thuật. Để cao mình tốc độ di động. Nhanh chóng hướng rời chùa dầu ổ không phải xa địa phương chạy đi. Phía trước dầu dò kỳ đã tại chùa dầu ổ phụ cận chuẩn bị kỹ càng, đem đã từng sáng thế ngự tam gia cộng đồng thiết kế chén thánh chiến tranh vật sở hữu bởi vì tiến hành rồi cải biến. Mà hiện tại, chính là đi thu đồ trọng yếu thời cơ, mà ở nơi nào, mà tủ xạ cụ giả cùng dĩ đờ, gặp có lẽ là sinh mệnh địch nhân lớn nhất dĩ đờ mà tủ xạ cụ giả hoảng sợ hô to. Mái tóc màu tím ngự tỷ. Dùng trong tay xích sắt chật vật cùng đối phương chiến đấu, nàng ở giữa núi rừng nhanh chóng di động, miễn cưỡng bảo trì chính mình sẽ không bị đánh bại. Đối phương Master đúng một cái mặt không thay đổi chung nhân nhân, hắn tại chính mình anh linh thủ hộ hạ, rất là bình ổn. Cùng mở đờ xạ chiến đấu, đúng một cái anh tuấn đẹp trai ôn hòa thanh niên, hắn cầm trên tay một bả hình thù kỳ lạ đoạn kiếm, đối với mở đờ xạ công kích mỗi lần cũng như liệu địch tiên cơ, rất là ung dung. Hắn tên thật chính là trong Hy Lạp thần thoại đại anh hùng, Zeuscon 25, cắt lấy mỡ đỡ xạ đầu lâu tờ hệ ở sinh tiền giết chết địch nhân của mình xuất hiện lần nữa. Cái này đúng bình thường tình huống bên dưới, mỡ đỡ xạ căn bản là không có cách chiến thắng đối thủ nếu không phải nàng bây giờ đúng thuộc về tột cùng nữ thần cha NG Tha Y, mà không phải kia nhân thân xà vĩ tư thế. Nếu không, nàng sớm đã bị tờ hệ ở dễ dàng chém giết không nghĩ tới sẽ ở thời đại này lần nữa gặp phải mỡ đỡ xạ ngươi. Chúng ta duyên phận thực sự là thâm hậu a, đây cũng là ngươi nguyên bản dáng vẻ sao? Ngươi mỹ lệ thật là làm cho người thán phục, cũng khó trách nữ thần biết làm hạ loại sự tình này. Tờ hệ ợt nhanh nhẹn nói rằng, trong giọng nói còn mang theo có chút thương hại. Đây là một cái trọng tình trọng nghĩa anh hùng, đồng thời có tràn lan đồng tình tâm. Mở đờ xạ cố sự mọi người đều biết, nàng vốn là ạt đệ nạ nữ tê ti, bởi vì xinh đẹp mà bị nữ thần chớ chú, biến thành tóc giống như rắn độc quái vật. Mở đờ xạ vốn là cực độ xấu xí nữ nhân ý của người ta. Đây vốn là cái khiến người thương hại thật đáng buồn người, nhưng bởi vì mở đờ xạ biến thành ma vật sau vì thủ hộ mình tỉ tỉ, bắt đầu tàn sát muốn giết chết anh hùng của các nàng, chỉ có rơi vào bị tờ hệ ợt giết chết hạ tràng. Tờ hệ ợt thương hại vị này như nữ thần vậy mỹ lệ nữ nhân, sinh tiền giết chết nàng vốn cũng không phải là một cái để hắn tự hào sự tình, thế nhưng cái này hoặc giả liền là một loại nghệ duyên. Coi như là ở chén thánh chiến tranh bên trong, lưỡng nhân hay là gặp nhau. Câm miệng gì đờ tức giận quát. Mở đờ xạ tên này, ở những người khác gọi tới có thể nàng còn có thể tiếp thu, thế nhưng từ tờ hệ ợt gọi tới, làm sao nghe đều là châm chọc ý tứ hàm xúc. Xin lỗi xem ra lời nói của ta có chút vấn đề. An mặc tờ hệ ợt chi dày, vị này dẹ ợt chi tử phi trên không trung, đối mặt gì đờ kia linh xảo dáng người cùng công kích rất là buông lòng nói. Trong tay hắn cầm chính là tờ hệ ở kiếm, đúng đôi bất tử tính sở hữu cực đại khắc chế vũ khí, thế nhưng bây giờ dĩ đờ cũng không phải là ma vật, thanh kiếm này tác dụng ngược lại không lớn. Tượng trưng cho màu tím ngự tỷ rất là nôn nóng, ở tờ hệ ở xuất hiện kia phút chốc, của nàng nổ lệ phẹn tạt xâm kỵ anh chi dây cương liền đã hoàn toàn vô dụng, bởi vì cái kia nổ lệ phẹn tạt xâm nàng trói buộc. Chính là tờ hệ ở thiên mã thế nhưng ở nơi này bảo cụ nguyên chủ nhân tờ hệ ở tồn tại hiện tại. Tự nhiên không thể là nàng sử dụng. Di Đờ đã tháo xuống dầu dò kỳ tiễn của nàng ma nhãn giết, địa vị cao nhất ma nhãn, thành hóa ma mắt tận tình ngưng mắt nhìn tờ hệ ớt. Thế nhưng kia người anh hùng cầm trên tay ra ạt đệ nạ đưa cho hắn khiên, đem thạch hóa ma mắt hoàn toàn ngăn trở. Năm đó chính hắn chính là cười thiên mã bay đến mở đỡ xả trô ở đảo nhỏ, dùng trong tay chi khiên đỡ mở đỡ xả ngưng mắt nhìn. Cuối cùng dùng tờ hệ ợt chi kiếm tướng bên ngoài giết chết một lần này chiến tranh vẫn như cũ như vậy, tay cầm cái khiên, bay lượn trên không trung tờ hệ ợt chiếm cư ưu thế tuyệt đối, từ trang thượng tình hình đến xem, mở đờ xạ lại một lần nữa chết ở trong tay của hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp tu cờ như thế, sợ rằng Master sẽ không kịp đợi. Tờ hệ ợt thấp giọng thì thầm một câu, sau đó cả người đều dừng ở không trung. Trên tay của hắn xuất hiện một cái dây cương. Mà theo cái này dây cương xuất hiện, mở đờ xạ sắc mặt đại biến, đối với cái này cái đã từng thuộc về quá của nàng nỗ lệ phẹn tạ xâm, tự nhiên hiểu bên ngoài uy lực. Xạ cụ dạ chạy mau hai chân thon dài giẫm ở rừng cây, trong lúc đó, dì đờ nhanh chóng nhảy động, đi tới mạ tủ xạ cụ dạ bên người. Lúc này nhu nhược nữ hài đang dùng hai tay che miệng, không cầm được nước mắt lưu lại. Nàng không nỡ vuốt dì đờ vết thương trên người, lo lắng nói dì đờ, chúng ta nhanh rời đi nơi này đi, không nên cùng tờ hệ ợt đi chiến đấu. Đối với lịch sử thần thoại cũng hiểu rất rõ ràng, thiếu nữ tự nhiên biết, kia người anh hùng, căn bản là mở đờ xạ không có khả năng chiến thắng. Mở đờ xạ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói chúng ta không có khả năng tránh được tờ hệ ợt truy kích. Đối với cái kia giết chết người của chính mình, mở đờ xạ tự nhiên hiểu rất rõ, mặc kệ hắn giày bó vẫn là thiên mã, đều là tốc độ cực nhanh, truy kích nhân tốt đạo cụ. Vậy, chúng ta đây liền chạy mau, đến khi những người khác trợ giúp xạ cụ dạ không buông tha lo lắng nói rằng. Chỉ là tóc tím ngự tỷ trên mặt cười khổ không thay đổi, buông tha vậy nói người khác cũng căn bản đằng không ra tay tới cứu viện đi. Sau đó, vị này dường như nữ nhân như thần nữ tính nghiêm túc nói yên tâm đi, xạ cụ dạ mặc kệ thế nào, ta sẽ không để cho người bị thương tổn. Vừa dứt lời, nàng ôm mạ tủ xạ cụ dạ, lại bắt đầu nhanh chóng di động, bởi vì ở phía sau của nàng, màu trắng sao chổi đang từ trên trời giáng xuống, tờ hệ ợt cưới thiên mã, dường như thiên ngoại vẫn thạch, chán phóng vô tận chi bạch quang, phá vỡ bầu trời, rơi vào đại địa trên mảnh này rời chùa giới ưu cũng không xa sơn lâm ở vào phực kỳ thành phố vùng ngoại thành, xem như là thiếu có hay không bị phá hư địa phương, thế nhưng ở tờ hệ ợt sao chổi rơi phía dưới, cánh rừng cây này kết quả có thể tưởng. Tượng được cầm dường như xạ bở thanh kiếm giải phóng tên thật vậy uy lực, tinh khiết ánh sáng màu trắng cùng khổng lồ sóng xung kích đem rừng cây phá hủy, cây cối bị cuồng phong quần cuộn nổi lên, bùn đất bị nổ tung hất bay, mở đờ xạ ôm mạ tủ xạ cụ dạ cùng tử thần thi chạy, rốt cuộc ở dư ba bắn chúng chính mình trước, chạy ra khỏi phạm vi nổ, cả người nhào tới trước một cái, lan đến trên mặt đất, dùng thân thể che ở xạ cụ dạ, không cho nàng bị một ít toái thạch bắn chúng. Bất chấp trên người bị dính cho tàn cùng bùn đất, mở đờ xạ xoay người dựng lên, đem xạ cụ dạ thủ hộ đến phía sau, bản thì đơn giản quần áo nịt đã xuất hiện tổn hại, lộ ra y phục hạ kia trắng non không không không da thịt, hai chân dài dường như vận động viên thể thao vậy chuyển hướng, cám dỗ kia tư thế khiến người ta không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Mạ tù xạ cụ dạ lau khô chính mình khỏe mắt nước mắt, kiên cường đứng ở mở đờ xạ phía sau, cùng mình anh Linh cùng nhau đối mặt lấy tức sắp đến nguy hiểm. Đúng lúc này nhất nhất ai nha, là ai chọc khả ái của ta xạ cụ dạ khóc nữa nha. Giải ủ dọ kỳ hơi có chút không đứng đắn trêu đùa tiếng vang lên, hắn rốt cục ở thời khắc mấu chốt, chạy tới. Ồ kỳ ca ca mạ tủ xạ cụ dạ nhìn thấy giải ủ dọ kỳ, biến hóa bi thương vì vui, cao hứng hô, sau đó cả thân thể nhào vào trong ngực của hắn. Trước mặt hai đôi bơ nhũ chèn ép giải ủ dọ kỳ phong thang, thế nhưng giải ủ dọ kỳ cũng không xấu hổ. Hưởng thụ thiếu nữ cao siêu xoa bóp, đồng thời lấy tay thuận mái tóc dài của nàng. Đừng khóc, ai khi dễ xạ cụ dạ, họ kỳ ca ca giúp ngươi báo thù nha. Mở đờ xạ nghe được tới thanh âm của người đầu tiên là vui vẻ, sau đó toàn bộ khuôn mặt lại sụ xuống. Bởi vì nàng phát hiện, dài u dò kỳ cũng chỉ là mình tới, căn bản không có mang anh Linh đây là cái gì biểu tình a, gì đỡ là ở khinh thường ta sao. Dài u dò kỳ híp mắt một cái. Hướng về phía mở đờ xạ tự tiếu phi tiếu nói rằng, bị phát hiện thái độ của mình, dì đờ cũng là lúng túng một cái, nàng nhắm lại con mắt để ngừa mình ma nhãn đối với hai người tạo thành thương tổn, đồng thời trưởng kiếp xoay tới. Đúng a, chỉ cần họ kỷ ca ca tới, liền nhất định không có vấn đề. Mạ tủ xạ cụ dạ gật đầu liên tục không ngừng, đối với dâu dò kỳ, nàng có manh mục tín nhiệm.